phát sóng trực tiếp Liêu Boss trong trò chơi. Tác giả, Huyền Tam Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 90, phần 90, Hộp Tần Nam cười mỉa duỗi tay muốn đi đủ hắn. Việc này xác thật rất xấu hổ. Hắn ngay từ đầu cố ý cấp Tô Tử Khanh một cái hắn đã tử vong ý tưởng. Chính là vì làm Tô Tử Khanh không thể trở thành cái này phích hầu gái. Nhưng là ai biết Tô Tử Khanh thế nhưng có thể đột phá hắn ý tưởng mà đi vào một cái khác trinh thám. Bên trong, phích hầu gái cuối cùng chú định là sẽ giết chết Boss cũng hoặc là bị Boss giết chết. Cho nên Tần Nam không nghĩ Tô Tử Khanh trở thành phích hầu gái, vô luận là hắn chết vẫn là Tô Tử Khanh chết đều là không tốt kết cục, nhưng là nhà hắn Tô Tô thông minh. Vậy thuận thế làm hắn thắng bái, Tần Nam đều làm tốt trốn đi ra ngoài chuẩn bị. Chờ Tô Tử Khanh hết giận lại trở về. Nhưng ai biết tạo hóa trêu người. Này phân biệt còn không đến một ngày liền gặp mặt, Tô Tử Khanh né tránh Tần Nam đụng vào. Mặt vô biểu tình nhìn hắn, thiếu cùng ta vô nghĩa, tránh ra, lười đến xem ngươi, Tần Nam thấy thế, ngửa đầu xem hắn, thần sắc đặc biệt ủy khuất, thấy ta không vui sao? Không vui, Tô Tử Khanh một chút cũng không cho hắn mặt mũi. Trực tiếp kêu lên, người phía trước làm gì đi? Phía trước dùng ta tay tự sát thời điểm làm gì đi? Tô Tử Khanh càng nghĩ càng giận. Thực không được liền như vậy nhảy xuống đi theo hắn một trận tử chiến. Nhưng là cái này là phát sóng trực tiếp, còn có rất nhiều người xem ở dưới giả thuyết sân khấu ngồi. Hắn đi xuống thành cái gì, Tô Tử Khanh kiên quyết chịu đựng không nhảy xuống đi. Chính ngươi đi, đừng chờ ta đánh người, Tần Nam biết Tô Tử Khanh sinh khí. Suy bụng ta ra bụng người, loại sự tình này hắn cũng không tiếp thu được, ta biết sai rồi. Tha thứ ta lúc này đây được không? Tô Tử Khanh, không tốt, Tô Tử Khanh buồn đầu đi phía trước đi. Tần Nam ở dưới đuổi theo cử cao tay. Cho ngươi hoa hồng, không cần, kia cổ điển đồ ăn. Không đói bụng, tiểu cầu cầu. Tần Nam trên tay tiểu cầu đi theo giao hai tiếng. Gâu gâu, Tô Tử Khanh, ngoặc kép, kép bỏ, đối diện chủ bá bị phía dưới quỷ sợ tới mức chân mềm đi không nổi. Thật cẩn thận đi phía trước bò, cố tình Tô Tử Khanh bên kia chơi còn tạc náo nhiệt. Liền xông ra hai người tiên minh đối lập chủ bá. Ngao ngao ngao, đừng bắt ta chân, Tô Tô, mặc kệ ngươi cho ta cái gì ta đều sẽ không tha thứ ngươi. Chủ bá, ô ô ô, ta sai rồi, Tô Tô, sai không sai, ngươi còn biết ngươi sai rồi. Ngươi xem, ngoặc kép, đây là... Phim kinh dị thêm gia đình luân lý kịch phát sóng trực tiếp hiện trường sao? Ha ha ha, xem cấp chúng ta bỏ sủi khuất chúng ta Tần gia liền không ra quá sợ lão bà. Ngươi nói có phải hay không Boss? Khác chủ bá, sợ quỷ anh. Nhà ta chủ bá, quỷ kiến sầu còn lớn lên đẹp như vậy. Thật sự là quá làm giận. Ngoặc kép. Ở Tô Tử Khanh sắp bước qua bên cạnh bước lên mặt đất thời điểm. Đột nhiên hắn bên này cầu độc mộc bắt đầu kịch liệt đong đưa. Tô Tử Khanh vội vàng ủy hạ thân tử ổn định thân hình. Nhưng là ở hắn động tác đồng thời, cầu độc mộc cũng bắt đầu rồi nháy mắt quay cuồng, trực tiếp đổ lại đây. Tô Tử Khanh đôi tay ôm cầu độc mộc, treo không rớt ở dưới, dựa. Xong rồi cái này chủ bá chơi quá trớn. Cùng quỷ giảng đạo lý, người bất tử ai chết, không đúng a này không phải cho chơi, người chủ trì không ra cứu cái chàng sao. Phía trước năng lượng cao báo động trước, có vị thành niên không? Chạy nhanh lui ra đừng nói chuyện. Rất nhiều không thấy quá Tô Tử Khanh phát sóng trực tiếp người cũng không biết những lời này là có. Ý tứ gì, Tô Tử Khanh phen một bộ cao thâm khó đoán bộ dáng cũng không có tính toán nói tỉ mỉ. Khiến cho bọn họ tiếp tục xem đi xuống, sau đó liền thấy. Tần Nam duỗi tay đem Tô Tử Khanh ôm xuống dưới. Trong lúc Tô Tử Khanh giãy giụa hai hạ, không giãy giụa xuống dưới. Ngược lại là bị nam nhân ôm chặt hơn nữa. Tần Nam hỏi, tha thứ ta sao? Tô Tử Khanh lắc lắc đầu. Sinh khí Tần Nam nói. Không tức giận, liền sinh khí, hai người liền cùng tiểu hài tử cãi nhau giống nhau. Ngươi nói một câu ta hống một câu, nói nửa ngày, Tô Tô Tử Khanh nói đều mệt mỏi, sau đó Tần Nam trống rỗng mà cho hắn một lọ thủy làm hắn bổ sung thể lực. Rõ ràng chính là làm Tô Tử Khanh khôi phục một chút. Sau đó bọn họ tiếp tục. Tô Tử Khanh, ngoặc kép, ta lão công hình như là cái ngốc tử. Tô Tử Khanh tiếp nhận nước uống một ngụm. Nói, lại có lần sau chúng ta liền phân. Ngô, cái kia tự chưa nói xuất khẩu. Tần Nam một tay đem hắn kéo qua tới, cũng đem hắn dư lại lời nói nuốt vào trong bụng. Ta không muốn nghe cái này từ người xem. Ngoặc kép chấm hỏi, ngoặc kép chấm than. Có hay không người quản? Game kinh dị khủng bố ở đâu a? À? Này khẩu cầu lương sặc từ ta, khụ khụ khụ. Quá ngọt ta thiên, này cũng quá ngọt. Cái kia chủ bá là ai a? À? Ta mau chân đến xem, ta muốn phấn hắn. Kiến nghị đi xem Lục Bình. Trò chơi quá trình mới là thật sự ngọt a. Ngoặc kép, Tô Tử Khanh bên này ngọt ngọt ngào ngào. Chủ bá bên kia khóc chít chít kêu. Hai người các ngươi, thân đủ rồi có thể kéo ta một phen sao? Tô Tử Khanh, ngoặc kép, Tô Tử Khanh một phen đẩy ra Tần Nam chạy chậm qua đi. Cầu độc mộc chấn động đều là hai bên. Tô Tử Khanh cũng chưa kiên trì trụ rớt xuống dưới, cái kia chủ bá khẳng định cũng không thể quải lâu. Lắm mơ siêu, có khỏe không? Không có việc gì, làm ta sợ muốn chết. Chủ bá ôm Tô Tử Khanh liền bắt đầu anh. Quá đột nhiên rơi xuống cùng quỷ diện đối diện. Thật là quá dọa người. Tần Nam, ngoặc kép chấm hỏi, chủ bá khóc chít chít thần sắc đột nhiên sửng sốt. Hắn phương hướng vừa lúc cùng Tần Nam mặt đối mặt. Nam nhân lạnh nhạt biểu tình làm hắn run bần bật. Tô Tử Khanh xem hắn đáng thương còn tưởng an ủi một câu, kết quả chủ bá một tay đem chính mình đẩy ra. Tô Tử Khanh vẻ mặt mộng bức, làm sao vậy? Chủ bá quay mặt đi không dám nhìn hắn. Không có việc gì, đột nhiên cảm thấy phía dưới này đó quỷ cũng không phải như vậy đáng sợ. Tô Tử Khanh, ngoặc kép chấm hỏi, làn đạn, ha ha ha. Tần bó suy vũ khí phách, nhìn xem đem nhân ra hài tử sợ tới mức, đột nhiên kiên cường rất nhiều. Tô Tô, ta là ai, ta ở ta đây như thế nào đột nhiên bị ghét bỏ. Ngoặc kép, Tô Tử Khanh nhướng mày, quay đầu nhìn về phía Tần Nam, hỏi, ngươi vừa rồi làm gì? Tần Nam giống như so với hắn còn ngốc, ta cái gì cũng không làm a chủ bá, là... Hắn cái gì cũng không dám mơ siêu, khả năng liền ở trong đầu nghĩ như thế nào đem ta vỡ vụn không có. Thực tế hành động thôi, vấn đề thời gian, chủ bá xem nhưng quá rõ ràng, trò chơi bắc nặc nặc vẫn luôn. Chú ý chiến cuộc, vốn dĩ cho rằng bọn họ tổ thua định rồi, nhưng là không nghĩ tới sự tình cư nhiên còn có xoay ngược lại. Hai người bọn họ đều ngã xuống, cuối cùng kết toán, là ai thua ai thắng a? Người chủ trì phía trước cũng không gặp được quá loại tình huống này. Này đã thuộc về là trò chơi hoạt động sơ suất, hắn nghĩ nghĩ nói. Vẫn là ai tới trước đạt trung điểm ai thắng lợi đi, nói xong. Người chủ trì gật gật đầu, cảm thấy chính mình nói rất đúng. Vì thế lớn tiếng công bố kế tiếp quy tắc trò chơi. Mới nhất quy định, ai tới trước đạt trung điểm nào một phương đạt được thắng lợi. Chủ bá đứng lên liền bắt đầu hướng lên trên bò. Tô Tử Khanh không có rất mạnh thắng bại dục. Hướng lên trên bò thời điểm cảm giác có chút nhàm chán. Bò đến một nửa lại trượt xuống dưới. Không nghiêng không lệch vừa lúc hôn một cái ở dưới chờ Tần Nam. Sau đó lại lên tiếp tục bò. Chủ bá dầm gì một hồi bò. Cũng chưa Tô Tử Khanh bò một hồi chơi một hồi bò mau. Chủ bá mệt đều mau le lưỡi, làn đạn, ta Trịnh Mạc thật thảm, nhà ta chủ bá như thế nào như vậy đáng thương, túng liền tính, liền hậu trường đều pê bất quá nhân ra. Ha ha ha, đối lập nhân ra ngọt ngọt ngào ngào động bất động còn thân cái miệng cho chơi thể nghiệm. Trịnh Mạc quả thực quá đáng thương đi, Mạc đều khóc. Ngươi còn có ta, trên lầu, ngươi đỉnh Tô Tô ra phen thẻ bài nói chính mình là Trịnh Mạc ra. Ngươi có chết hay không? Ngoặc kép chấm than. Tần Nam không chối từ vất vả ở dưới tiếp ái nhân rất nhiều lần. Mắt thấy trò chơi thời gian đều mau tới rồi. Ở chơi đi xuống khả năng sẽ chậm trễ thời gian. Hơn nữa Trịnh Mạc cũng mau bò đến trung điểm. Vì thế Tần Nam vỗ vỗ hắn mông nói. Mau đi lên đi, Tô Tử Khanh dẫm hắn một chân. Vội không mất điệt chạy đi lên, Trịnh Mạc vốn dĩ đã mau chạm đến bên cạnh. Thở hổn hển tiếp tục nỗ lực hướng về phía trước, đột nhiên liền cảm giác bên cạnh người giống như có một trận gió. Sau đó chính là thứ gì chạy trốn qua đi, chờ hắn thấy rõ ràng đối phương là ai thời điểm. Tô Tử Khanh đã đứng vững bước chân, thậm chí còn xoay đầu tới chiều hắn vươn tay. Yêu cầu hỗ trợ sao? Trịnh Mạc, ngoặc kép, biệt thị, trói lọi biệt thị. Trịnh Mạc cười lạnh một tiếng. Ta là cái loại này không thực tế sẽ bị ngươi thiện lương biểu tượng sở lừa gạt ngươi sao? Trịnh Mạc nhanh chóng đem tay đáp ở Tô Tử Khanh trên tay. Là, ta đúng vậy, ta chính là người như vậy. Sau đó vô cùng cao hứng đạt được đệ nhị danh, Trịnh Mạc trong lòng biểu tình đều hiện lên ở trên mặt. Người xem vô cùng cao hứng. Ha ha ha, Mạc đều khóc đứng lên. Cười chết ta, Mạc ở trợ giúp cùng chính mình nỗ lực chi gian lựa chọn tiếp thu Tô Tô trợ giúp. Đây là ái sao? Không phải hắn mệt mỏi, làm gặp quỷ chỉ có thể giả chết chủ bá. Mạc có thể bò sao từ lâu kinh rất lợi hại. Ngươi cho rằng phía dưới vực sâu chỉ có 1m8 sao? Sai rồi, kia chỉ là ngươi thấy thôi. Ha ha ha trên lầu, nếu không phải ta thấy ngươi fan thẻ bài, ta cho rằng ngươi là Trịnh Mạc hắc phấn đâu. Ngoặc kép, Trịnh Mạc hô hấp còn không có xuyễn đều. Cảm ơn a, Tô Tử Khanh vẫy vẫy tay. Đừng khách khí, về sau ở trong trò chơi đụng tới Tần Nam thời điểm nhìn kỹ một chút hắn bên người có hay không cái. Dì tiểu yêu tinh, nếu là có kịp thời nói cho ta, liền tính là còn ta lần này nhân tình, Trịnh Mạc so cái thủ thế. Không thành vấn đề, hồ phía dưới không có tính toán bỏ lên tới Tần Nam. Ngoặc kép chấm hỏi. Ta bên người khi nào có tiểu yêu tinh, không cần nói bừa a. Tần Nam rất muốn đem Tô Tử Khanh kéo xuống tới tái hảo hảo giáo dục một chút. Nhưng là trò chơi đã kết thúc. Theo lý thuyết bọn họ này đó ra tới chợ hừng NPC cũng nên tự động trở lại chính mình vị trí. Nhưng Tần Nam còn nhớ thương Tô Tử Khanh. Hắn liền không muốn chạy, người chủ trì vốn dĩ tưởng tuyên bố làm tiếp theo tổ tiếp tục tham gia trò chơi. Nhưng là nhìn hố ngầm Tần Nam không có nửa điểm phải đi ý tứ. Người chủ trì này liền có điểm luống cuống, rốt cuộc kế tiếp cái kia chủ bá ở Tần Nam xuất hiện thời. Điểm sắc mặt liền nháy mắt tái nhợt rất nhiều, hiển nhiên là bị Tần Nam tự mình giáo dục quá đến, đều. Không cần khác quỷ đứng ở phía dưới, liền một cái Tần Nam đều có thể bức lui nhiều ít cái chủ bá, người chủ trì đi đến hố biên. Hò nhẹ một tiếng nói. Cái kia, bó xa, thời gian không sai biệt lắm, ngài đến đi xuống nghỉ ngơi, Tần Nam, không mệt người chủ trì, ngoặc kép, ngài này liền vô pháp nói chuyện phía mơ siêu thân ái ngươi đi về trước. Lần này trò chơi về sau ngươi lại, Tô Tử Khanh tưởng nói lần này trò chơi kết thúc về sau ngươi trở ra. Nhưng là nói còn chưa dứt lời lại có điểm hối hận. Hắn cũng không nghĩ Tần Nam đi, dứt khoát nói. Ngươi đi lên cùng ta ngồi qua đi, hảo Tần Nam đáp ứng dứt khoát. Chỉ là hướng lên trên bò thời điểm có điểm lao lực. Nỗ lực nửa ngày cũng chưa có thể bò lên tới, Tô Tử Khanh cảm thấy có thể là trở thành quỷ về sau. Tần Nam thể năng giảm xuống, rốt cuộc đời trước Tần Nam, đừng nói đi lên, chính là leo núi cũng hoàn toàn không có vấn đề, bò đến đỉnh núi. Đại khí đều không mang theo xuyễn. Đâu giống hiện tại, tay đều mau nhấc không nổi tới, vì không chậm trễ trò chơi tiến trình. Tô Tử Khanh đi đến bên cạnh hướng tới Tần Nam vươn tay. Tới, Tần Nam bắt tay đáp thượng đi. Không chờ Tô Tử Khanh dùng sức, Tần Nam chính mình chạy trốn đi lên, Tô Tử Khanh. Ngoặc kép, diễn tinh, sau đó Tần Nam lôi kéo hắn tay liền không buông ra, trực tiếp cùng Tô Tử Khanh cùng nhau. Ngồi xuống góc, lẩm nhẩm nói chuyện phiếm nói chuyện đi, người chủ trì thấy thế thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tiếp đón người chơi khác tiếp tục tham dự trò chơi. Ta không nghĩ xem trò chơi. Ta muốn nhìn hai người bọn họ yêu đương, đúng. Ta cũng muốn nhìn, bọn họ chơi trò chơi một chút ý tứ đều không có. Đại gia tôn trọng chủ bá hảo sao? làm Toto cũng lại đây phát sóng trực tiếp nha, ta lấy ra tới ta 80 mễ đại đao cấp thì thước cái. Quả táo ăn, trên lầu ngạnh hảo lão, so với ta thái ra còn muốn lão. Phòng phát sóng trực tiếp người xem muốn nhìn gì, người chủ trì không phải không biết, nhưng là hắn cũng đến có cái kia lá gan làm cho bọn họ xem a, Tần Nam là người nào. Hắn tự chủ yêu đương thời điểm, hắn thân là người chủ trì là quản không được, nhưng là Tần Nam nếu là không chủ động đứng ra yêu đương, người chủ trì cũng căn bản không có biện pháp cưỡng bách hắn ra mặt hảo đi, hoàn toàn chính là không thể trêu vào nhân vật. Hơn nữa vừa rồi Tần Nam trực tiếp mang theo Tô Tử Khanh liền đi rồi, nửa điểm muốn lưu lại ý tứ đều không có, thực rõ ràng ân ái tú đủ rồi, kế tiếp chính là cho các ngươi lưu cái trì hoãn. Các ngươi có thể thấy hai người bọn họ đại khái vị trí, nhưng là nghe không thấy hai người bọn họ nói chuyện nội dung, thảm không thảm. Liền hỏi ngươi thảm không thảm, CP phấn mau khóc mắt bị mù hảo sao, làn đạn. Sợ hãi, Tần Boss đem chúng ta Toto giao ra đây. Như vậy đáng yêu Toto ngươi không biết xấu hổ một người độc chiếm sao? Tần Nam, không những không biết xấu hổ, còn thực thản nhiên đâu, ha ha ha, tỉ muội các ngươi đều trò hay tinh a. Nặc nặc nhìn phòng phát sóng trực tiếp nội dung, sắc mặt có điểm không tốt là mơ siêu đây là có ý tứ gì a? Nhiều người như vậy cùng nhau tham gia trò chơi, làn đạn tin tức lại đều là về Tô Tử Khanh, là không đem bọn họ để vào mắt vẫn là mấy cái ý tứ. Tổng cộng 10 cái chủ bá đâu, liền Tô Tử Khanh một người hỏa bái. Nặc nặc sờ sờ cái mũi, sau này thối lui, đem chính mình thân hình biến mất ở khác chủ bá phía sau. Sau đó cho chính mình người đại diện đã phát cái tin tức nặc nặc. Triệu ca, hiện tại phòng phát sóng trực tiếp thảo luận đều là về Tô Tử Khanh. Ta làm sao bây giờ a? Vốn đang nghĩ bằng vào lần này các ni van lộ cái mặt, nhìn xem có thể hay không tìm tới mấy cái đại ca bảo bàng. Rốt cuộc nàng phòng phát sóng trực tiếp đã thật lâu đều không có rót vào mới mẻ máu, phía trước phát sóng trực tiếp không miên chi dạ, nữ chủ bá rất ít. Dù sao cũng là game kinh dị, nữ hài tử sao, đều sẽ có điểm sợ hãi, nhưng là cũng không thiếu một ít giống nặc nặc như vậy lá gan đại nữ sinh ở phim kinh dị. Phát sóng trực tiếp bên trong quả thực tính thượng là quý trọng chủng loại. Cho nên nàng ngay từ đầu phát sóng trực tiếp, phòng phát sóng trực tiếp nhân khí liền vẫn luôn cứ cao không dưới, nhưng là theo thời gian trôi qua, thấy phát sóng trực tiếp tránh đến tiền người ngồi không yên, sôi nổi đầu nhập đến phát sóng trực tiếp ngành sản xuất. Phát sóng trực tiếp người càng ngày càng nhiều, nữ sinh cũng liền không phải như vậy hiếm thấy, làm cho nhân khí đều bị phân hơn phân nửa đi ra ngoài, nặc nặc cũng là rất sốt ruột, lần này các ni van cũng là nàng cuối cùng có thể xoay người cơ hội, nhưng là hiển nhiên. Cuối cùng tới Tô Tử Khanh chiếm cứ ánh mắt mọi người, Triệu ca. Đừng nóng vội, ta bên này ở thao tác, tiếp theo chàng trò chơi là mê cung, ta ở bên ngoài cho ngươi bản đồ, ngươi đi vào về sau trước tìm được Tô Tử Khanh. Nặc nặc, ngươi nên sẽ không làm ta ở trong trò chơi. Như vậy không được, hiện tại các ni van cũng là ở vào trò chơi bên trong. Nếu là tử vong như cũ sẽ tự động bắn ra trò chơi. Nhưng là Tô Tử Khanh thượng tuyến vẫn là sẽ bị mời tiến vào, cho nên biện pháp này căn bản không thể thực hiện được. Triệu ca, yên tâm, sao có thể đơn giản như vậy. Ngươi đến lúc đó tìm được hắn, cùng hắn chỗ hảo quan hệ. Ở gặp được nguy hiểm thời điểm giúp hắn một chút, lúc sau phát sóng trực tiếp cũng có thể cùng hắn cùng nhau tổ bài. Nặc nặc, ngươi là muốn ta lấy lòng hắn. Triệu ca, đừng nói như vậy khó nghe a. Ngươi hiện tại yêu cầu nhân khí. Tô Tử Khanh nhân khí là sở hữu chủ bá bên trong tối cao. Đến lúc đó ngươi nếu có thể ở trong trò chơi tìm được Tô Tử Khanh cùng trò chơi NPC quan hệ như vậy. Tốt nguyên nhân, lại thuận thế đem nguyên nhân này dừng ở chính mình trên người. Vậy ngươi đến lúc đó, không phải có thể một chân đem hắn đá văng sao? Nặc nặc gắt gao nắm chặt nắm tay, Nàng làm chủ bá là một khang nhiệt huyết, duy trì nhân khí chỉ là vì làm mặt ngoài thoạt nhìn không phải như vậy thê thảm mơ siêu, nhưng là nếu là sử dụng loại này bị ổi thủ đoạn, nặc nặc tình nguyện không củng cố nhân khí, rốt cuộc có một số việc. Vẫn là có điểm điểm mấu chốt hảo, nặc nặc giờ phút này đã có chút hối hận cấp Triệu Ca phát tin. Tức nhưng là thỉnh thần dễ dàng đưa thần khó, biện pháp đều cho, nàng không làm theo lúc sau chịu tội cũng chỉ có thể là nàng, Triệu Ca. Chiếu ta nói làm, ít nói nhà mơ siêu. Triệu Ca cuối cùng hồi phục càng là làm nặc nặc đau đầu, nàng nhìn thoáng qua Tô Tử Khanh Phương. Hướng, hắn tựa hồ cùng Tần Nam nói chút cái gì. Tần Nam cúi đầu ôn nhu nhìn hắn, sau đó hai người đột nhiên nở nụ cười. Toàn bộ bầu không khí có vẻ đặc biệt ấm áp, nàng sao có thể cắm đến đi vào, nặc nặc cảm thấy này quả. Thực Thiên Phương Dạ Đa Mơ Siêu cuối cùng một tổ chủ bá thi đấu hoàn thành. Lần này thi đấu cuối cùng thắng lợi giả là Tô Tử Khanh bọn họ. Cũng không có thực chất tính khen thưởng, chỉ là tích một phân. Đến cuối cùng tích phân tối cao kia một tổ đạt được thắng lợi, như vậy hảo. Chúng ta khẩn trương kích thích, vòng thứ nhất thi đấu đã kết thúc. Đợt thứ hai thi đấu sắp bắt đầu. Người chủ trì hướng tới chủ bá nhóm nháy mắt. Trong truyền thuyết mật thất mạo hiểm, các ngươi chuẩn bị tốt sao? Tô Tử Khanh nhấc tay. Không chuẩn bị tốt có thể không tham gia sao? Người chủ trì lắc lắc đầu. Không được nga, bất quá không chuẩn bị tốt ta có thể đem các ngươi ném vào đi. Chuẩn bị tốt chính mình đi vào đi, chủ bá. Ngoặc kép, cái này người chủ trì điên rồi, như thế nào có thể làm ra loại này phát rồ sự đâu? Người chủ trì nắm chặt quyền, thập phần có kiên nhẫn phí hoài bản thân mình hỏi đến. Như vậy các ngươi là muốn ta ném đâu? Vẫn là chính mình đi vào nha. Chính mình tiến chính mình tiến. Loại này việc nhỏ liền không cần phiền toái người chủ trì. Chúng ta này liền đi tới, chủ bá nói chuyện thời điểm. Sôi nổi chính mình đi vào môn. Tô Tử Khanh đứng dậy vỗ vỗ trên người hạt dưa ra. Nói, ta đi trước ân. Một hồi thấy Tô Tử Khanh, ngoặc kép. Nháy mắt đã hiểu, một hồi Tần Nam cũng sẽ tham dự lần này trò chơi, bằng không sẽ không nói một hồi. Thấy Tô Tử Khanh đi vào đuổi kịp cái chuyến xe cuối. Cũng không tệ lắm, mơ siêu mỗi người phòng đều là không giống nhau. Nhưng là bởi vì Mau Mau sợ quỷ, hắn dứt khoát liền lựa chọn cùng Tô Tử Khanh đi cùng nhau, thông qua tiết lộ đi đến cuối cùng. Mới có thể là mê cung giống nhau địa phương, dù sao đến cuối cùng cũng là ở bên nhau. Hơn nữa phía trước mỗi người vấn đề đều là giống nhau. Người chủ trì cũng liền không có cưỡng chế yêu cầu. Trịnh Mạc cũng là lựa chọn cùng bọn họ đội trưởng đi cùng một chỗ, có người thích chính mình. Hành động liền đi vào. Dư lại tổ hảo đội cuối cùng tiến, nhất ngay từ đầu hành lang thực hắc. Hai bên còn không có đèn. Tô Tử Khanh thử ở trên tường sờ soạng, muốn nhìn một chút có hay không đèn tường linh tinh đồ vật. Nhưng là sờ soạng một tay nhão dính dính không biết thứ gì. Tức khắc thu hồi tay, Mau Mau gắt gao đi theo Tô Tử Khanh phía sau. Còn luôn sợ chính mình cùng ném. Tô Tô nơi này hảo hắc nha. Ta có điểm sợ hãi, Tô Tử Khanh nghĩ nghĩ. Nói, vậy ngươi ôm ta, Mau Mau, ngoặc kép. Thôi bỏ đi, không chừng Tần Boss khác nào nhìn đâu, ngươi làm ta ôm cũng đến ta dám ôm ngươi a, Mau. Mau dù sao là không cái này lá gan, Mau Mau quý trọng chính mình mạng nhỏ. Ngươi đi chậm một chút, một hồi đến phía trước hẳn là thì tốt rồi, hảo. Tô Tử Khanh nghe hắn chậm hạ bước chân. Cách đó không xa cửa phòng đã bị mở ra, bên trong chỉ là một cái không đến 30 mét vuông phòng nhỏ. Chạm hai cái đại nhân có chút chen chúc, đây là trò chơi kinh phí không đủ sao? Mau Mau vừa vào cửa liền bắt đầu phun tào. Đây là ta tham dự quá nhỏ nhất trò chơi nơi sân, ngươi lời này có dám hay không đi ra ngoài nói? Không dám, ngoặc kép, Tô Tô bên này có cái tấm cát. Tấm cát là một cái đại tạp giấy treo ở trên tường. Mặt trên còn có hai bài con số, 211420, 18159, 1921, 1417, 211, 20, 18, 6. Mau Mau hỏi đến. Đây là có ý tứ gì? Ngoặc kép, một cái điện ảnh, Tô Tử Khanh chỉ vào trên cửa thẻ bài. Lao Ngục Tai Ương xem qua sao? Mau mau lắc lắc đầu. Không có, hắn đối điện ảnh không phải đặc biệt cảm thấy hứng thú. Cũng không nhiều ít hiểu biết, hơn nữa cái này điện ảnh tên vừa nghe liền có chút thiên cổ đại. Có thể là cổ địa cầu thời đại lưu lại, mau mau càng không thể có thể xem qua, Tô Tử Khanh xem qua cái này điện ảnh, nhưng là thời gian xa xăm đã nhớ rõ không rõ lắm. Chỉ có thể nói ra cái đại khái. Đây là một bộ giảng thuật vượt ngục chuyện xưa điện ảnh. Cái này con số, hẳn là mật mã khóa mật mã, ở phương diện đối diện mặt liền có một phiến môn. Trên cửa còn treo mật mã khóa, cũng không biết muốn như thế nào phá giải, có thể hay không là đổi thành mã Morse cũng hoặc là tiếng Anh chữ cái. Mau mau thử trinh thám, hơn nữa dùng tiếng Anh chữ cái từng cái mang nhập, tuy rằng là làm ra tới mấy cái giống mô giống dạng từ đơn. Nhưng là hắn căn bản nhìn không tới, mau mau gãi gãi đầu. Thất vọng nói, hẳn là không phải tiếng Anh, Tô Tử Khanh nhìn thoáng qua nói. Là tiếng Pháp, à, đó là thứ gì, mau mau vẻ mặt mộng bức, chưa từng nghĩ tới trừ bỏ tiếng Anh bên ngoài còn có khác ngôn ngữ, Tô Tử Khanh nói. Nhà khảo cổ học hẳn là biết, cũng là một loại ngôn ngữ, cổ địa cầu thời kỳ ứng dụng với nước Pháp cùng châu Phi bên kia, hắn đời trước học tập ngôn ngữ rất nhiều, cũng từng ở nước Pháp trụ quá một đoạn thời gian. Đối tiếng Pháp loại này ngôn ngữ cưỡi xe nhẹ đi đường quen, Tô Tử Khanh. Cái này mật mã là 1314, mau mau vừa rồi cũng đã đem dùng tiếng Anh chữ cái đua ra tới từ đơn viết xuống tới. Tô Tử Khanh chỉ nhìn thoáng qua liền phiên dịch ra tới tiếng Anh chữ cái cùng tiếng Pháp chữ cái là giống nhau như đúc. Chỉ là âm đọc thượng có chút bất đồng, rất nhiều người ngay từ đầu học tập tiếng Pháp thời điểm. Còn thường xuyên sẽ cùng tiếng Anh chữ cái lộng hỗn, cũng là thuộc về tương đối khó ngôn. Ngữ chi nhất đơn giản như vậy. Không thể nào, ngay từ đầu thấy này xuyến con số thời điểm. Mau mau thấy khó khăn muốn chết, nhưng là Tô Tử Khanh như vậy dễ như trở bàn tay tính ra kết quả. Mau mau lại cảm thấy đơn giản có chút làm người khó có thể tin, chính là đơn giản như vậy, Tô Tử Khanh nói lắc lắc đầu. Này chỉ là đối với hắn tới nói tương đối đơn giản. Đối với khác chủ bá liền không nhất định, rốt cuộc cho dù thật sự nghĩ đến đổi. Kia đại gia phản ứng đầu tiên đều là tiếng Anh, mà sẽ không có người từ này bộ kịch nơi sản sinh là nước Pháp mà liên tưởng đến nước Pháp, Tô Tử Khanh cũng là vì đời trước hiểu biết quá này bộ kịch. Kết cục cuối cùng rất thảm. Tô Tử Khanh cũng liền không nhìn kỹ, hắn không quá thích bi kịch, sinh hoạt đã như vậy gian nan. Còn không bằng nhiều xem điểm không thực tế ngọt ngào cốt truyện. Tới an ủi chính mình tâm siêu, Tô Tử Khanh đem đáp án đưa vào mật mã khóa. Mật mã khóa cùng cục một tiếng chính mình liền khai. Thập phần thống khoái, mau mau xem kinh ngạc, wow, chúng ta tiết lộ tốc độ có phải hay không có điểm mau. Vậy đi trước bên ngoài chờ bọn họ cũng là giống nhau, Tô Tử Khanh nối tiếp xuống dưới nội dung. Vẫn là tương đối tò mò, bởi vì không biết Tần Nam có thể hay không xuất hiện. Nếu xuất hiện, Tần Nam lại sẽ là lấy cái dạng gì thân phận tồn tại, như vậy lòng hiếu kỳ xu thế hắn không tiếp tục. Ở chỗ này lãng phí thời gian, đi vào cửa thứ hai. Mau mau nhìn bên trong sâu không thấy đáy ao, lập tức hô một tiếng. À, đây là cái gì à? Tô Tử Khanh nhìn nhìn chính mình lòng bàn tay, mặt trên còn mơ hồ có một chút màu đỏ không có rút đi. Khả năng cùng cái này ao có quan hệ, cửa thứ hai, giống như so cửa thứ nhất muốn kích thích một chút này há ngăn là một chút à. Mau mau thấy này đó máu loãng căn bản là đi không nổi. Cái này máu loãng đối với hắn cái này mới vừa chơi trò chơi không bao lâu tiểu đáng thương tới nói. Căn bản chính là vô pháp tiếp thu, phóng nhẹ nhàng, không cần quá khẩn trương, Tô Tử Khanh an ủi hắn. Đi xuống nhìn xem siêu, mau mau, ngoặc kép chấm hỏi, cầu ngươi đừng an ủi ta thật sợ ngươi ngay sau đó liền một chân cho ta đá đi vào, mau mau nói. Ta cảm thấy ta không thích hợp trò chơi này, Tô Tử Khanh gật gật đầu. Ngươi tưởng bị đánh sao? Không nghĩ, chính mình nhảy vẫn là ta giúp ngươi. Ta chính mình tới, mau mau vẻ mặt bi phẫn, nhảy ra chân thành chịu chết cảm giác. Ta đi xuống làm gì nha? Tô Tử Khanh nói, thử xem độ âm siêu, mau mau. Ngoặc kép chấm hỏi, làn đạn, ha ha ha Tô Tô ngươi thật đúng là một nhân tài. Mau mau, ta tìm ai chọc ai. Giờ phút này một cái không muốn lộ ra tên họ chủ bá đi ngang qua. Cũng lưu lại hùng hùng hổ hổ lời nói lấy biểu tức giận, ta cảm thấy hắn có thể cùng phía trước cái. Kia hùng hùng hổ hổ nữ quỷ tạo thành một cái tổ hợp xuất đạo, thào. Tỉ muội miệng phun hương thơm siêu. Mau mau hít sâu một hơi, yên lặng mà nói cho chính mình. Người này ngươi đánh không lại. Ngươi còn không thể trêu vào, ngoan ngoãn đi xuống hắn sẽ không đem ta thế nào vì thế ôm ý nghĩ như. Vậy, mau mau thật cẩn thận ngồi ở bên cạnh, dùng chân một chút hướng bên trong thăm, thăm thăm, cảm thấy thủy ôn còn tưởng cũng không tệ lắm. Hơn nữa xem nhẹ cái này huyết hô thứ lạp nhan sắc không nhớ. Chính là cái suối nước nóng sao, nghĩ như vậy, mau mau trong lòng sợ hãi cũng ít vài phần. Vì thế trực tiếp nhảy đi vào. À à à à à à à. Tô Tử Khanh, ngoặc kép chấm than, Tô Tử Khanh hoảng sợ, vội vàng tiến lên muốn đem hắn kéo lên, vốn tưởng rằng không có gì nguy hiểm mới có thể làm hắn đi xuống. Ai biết bên trong thế nhưng giấu giếm sát khí. Mau mau ôm Tô Tử Khanh nói, cái này thủy thật thoải mái a. Tô Tử Khanh, ngoặc kép, vẫn là đánh một đốn đi, làn đạn. Ngoặc kép, này hùng hai tử, Tô Tô sợ tới mức mặt mũi trắng bệch, Tô Tô làm hắn đi xuống dò đường. Hắn nếu là thật xảy ra chuyện gì, Tô Tô khẳng định không thể thoái thác tội của mình. Ai, sốt ruột qua Tô Tô, cấp hài tử một cái hoàn chỉnh thơ ấu đi. Đánh, ngoặc kép, mau mau một bên đá thủy chơi, một bên hỏi, người sắc mặt như thế nào như vậy bạch, có phải hay không nơi nào không thoải mái? Tô Tử Khanh lắc lắc đầu, suy nghĩ một chút, như thế nào giáo dục hài tử sẽ tương đối hảo, dù sao cũng là con nhà người ta. Đánh hỏng rồi không đau lòng, mau mau đang muốn nói chuyện. Đột nhiên sắc mặt biến đổi, chân ở dưới nước quơ quơ, tựa hồ là ở xác nhận cái gì. Ai, Tô Tô ta giống dẫm tới rồi thứ gì, Tô Tử Khanh thuận miệng hỏi đến. Thứ gì, mau mau một tay lôi kéo hắn. Một bên cúi người đi vào sờ soạng nửa ngày, sau đó bắt lại một cái hộp giống nhau đồ vật mau mau quăng hai hạ đem mặt trên máu loãng ném rớt. Sau đó hỏi đến, ngươi đoán nơi này là cái gì? Tô Tử Khanh hơi hơi nheo lại hai tròng mắt, cái này xui xẻo hài tử, vừa rồi chướng còn không có cùng hắn tính đâu. Hiện tại liền làm này đó, ngươi lại không mở ra ta liền giúp ngươi khai gáo, mau mau. Ngoặc kép, hảo hung nga, phun tào về phun tào. Rốt cuộc là không dám tiếp tục dưới ra đi, mau mau chính mình cũng không biết là cái gì. Nói chuyện thời điểm tùy tay mở ra, đem người xem ăn uống điếu cái 10 thành 10. Thật cẩn thận tách ra khe hở nói. Cái này bên trong là, một bàn tay, lời nói đến cuối cùng. Mau mau cơ hồ là hô lên tới, này thì em cũng quá dọa người a. Còn tưởng rằng sẽ là cái gì hiếm lạ cổ quái đồ vật. Cũng hoặc là manh mối. Lại không nghĩ rằng cư nhiên là một bàn tay a. Mau mau hận không thể hiện tại liền đem nó ném trở về. Coi như chính mình cái gì cũng chưa thấy bộ dáng, thật sự là quá dọa người, Tô Tử Khanh nói. Cho ta đi, mau mau ước gì chạy nhanh đem thứ này rời tay đâu. Nhưng là giao cho Tô Tử Khanh lại sợ Tô Tử Khanh đi ra cái gì vấn đề. Vì thế dặn dò một câu, ngươi cẩn thận một chút, nếu là có vấn đề nhất định phải kịp thời ném văng ra, Tô Tử Khanh gật gật đầu. Lại không để ở trong lòng, đơn độc một bàn tay mà thôi. Khẳng định là chết thấu thấu, không đáng sợ hãi, hắn vừa rồi thấy này chỉ thủ hạ mặt giống như đè nặng thứ gì. Cho nên mới sẽ muốn lại đây tưởng chính mình xem một chút này cũng có một tấm các Tô Tử Khanh. Đọc mặt trên tự. Trong ngục giam nhật tử mỗi ngày đều rất khó ngao. Màu đen thứ hai là chúng ta sở người đều không nghĩ vượt qua nhật từ. Tại đây một ngày, độ sắt mất đi cánh tay hắn. Nga Thiên đâu? Về sau nhật tử nhưng như thế nào quá, mau mau gãi gãi đầu hỏi. Cái này cánh tay là độ sắt. Rất có khả năng, Tô Tử Khanh đem tấm cát thu hồi tới. Nói, tiếp tục tìm xem, hẳn là còn có khác hộp hành. Biết hộp là manh mối. Mau mau cũng không có gì hảo lo lắng, dù sao chỉ cần không phải sẽ động sẽ cắn người đều được chết. Liền không sao cả, phòng này cũng đại, nhưng là máu loãng rất sâu. Bên trong tùy tiện sờ soạng đều có thể tìm được rất nhiều hộp. Tô Tử Khanh một hơi bế lên tới 4 cái. Sau đó ngồi ở bờ biển một đám hủy đi, nếu có thể. Ta nguyện quãng đời còn lại mỗi một ngày đều cùng ngươi vượt qua. Tần Nam Siêu, cho dù ta tội ác tày trời, kia cũng muốn dùng hết cuối cùng một mặt quang mang chiếu sáng lên ngươi. Ngươi vĩnh viễn đều là ta thuần khiết nhất tình yêu trong sạch ngươi. Tần Nam Siêu, liền tính con đường phía trước nhấp nhô, cho dù vượt mọi chông gai thân chịu trọng thương, ta cũng sẽ đĩnh cuối cùng một hơi đi đến ngươi trước mặt. Đưa lên cùng ngày nhất tươi đẹp hoa hồng, Tần Nam Siêu, Tô Tử Khanh, ngoặc kép, đây là, cái gì, làn đạn, ngoạ tao, ha ha ha Tần Boss sẽ chơi. Ta thiên a này cũng quá lãng mạn đi, ta cũng muốn như vậy ngọt ngào tình yêu, ô ô ô. Ta khóc, nếu là ta tìm nhiều như vậy hộp tưởng manh mối, sau đó mở ra là loại này đồ vô dụng, ta khẳng định sẽ phát mao. Trên lầu tỉ muội não động thanh kỳ Tần Boss, tới tới tới, bút cho ngươi, ngươi viết, Tô Tô ngươi như thế nào cứng lại rồi. Mau mau bên kia cũng tìm rất nhiều, ôm lại đây thời điểm thấy Tô Tử Khanh đều bất động. Không biết còn tưởng rằng xảy ra chuyện gì, Tô Tử Khanh đem tấm các điệp ở bên nhau. Tùy tay đặt ở một bên, không có đem tấm các thượng nội dung đọc cho hắn nghe. Ngược lại là nói sang chuyện khác, ta tìm được rồi rất nhiều manh mối, nhưng là cũng chưa cái gì dùng. Người bên kia đâu, đảo không phải cố ý giấu giếm manh mối gì đó, chỉ là bởi vì những lời này nói ra quá mức với cảm thấy thẹn. Hắn không có biện pháp nói, dứt khoát coi như làm cái gì cũng không biết trực tiếp lược qua tính, mau. Mau cũng không truy vấn, nói vậy loại sự tình này hắn cũng không phải thực để ý, mau mau nói. Ta cũng tìm được rồi vài cái, ta mở ra xem một chút, nói. Trực tiếp mở ra cái thứ nhất hộp, hộp bên trong chỉ có một tấm cát. Còn lại thứ gì đều không có, tuy rằng cảm thấy rất kỳ quái. Nhưng là mau mau không có hỏi nhiều, trực tiếp cầm lấy tấm các nơi này không có manh mối, tấm các mặt trên tự là như vậy viết tuy. Rằng mặt trên viết tự, nhưng là vuốt tấm các mặt sau có chút nhô lên, tựa hồ là khắc lên đi, ngón tay sờ thời điểm cảm giác thực rõ ràng, mau mau nghĩ manh mối khả năng ở phía sau. Vì thế hắn đem tấm các phiên lại đây, chỉ thấy mặt trên chói lọi viết. Đều nói đã không có còn nhìn cái gì đâu. Ngốc bức, mau mau, ngoặc kép, thảo, khó có thể tin, ta cư nhiên bị một cái manh mối cấp ghét bỏ. Mau mau vẻ mặt khiếp sợ, sau đó không tin tà mở ra tiếp theo cái, manh mối đều là để lại cho người. Thông minh, phản diện, ngươi phải không? Tự tin hỏi lại, mau mau khí thưởng tay xe hắn, tính tính. Ngươi lớn như vậy cá nhân, cùng cái tấm các so đo cái gì? Phóng hắn một con ngựa, chúng ta trước tìm manh mối, sau đó rời đi phòng này đi, ta cảm thấy này càng ngày càng nhiệt, Tô Tử Khanh lau mồ hôi. Xác thật là càng ngày càng nhiệt, thảo, mau mau thuận thế mở ra phía dưới, sau đó. Bị trào phúng cái hoàn toàn, người bên kia tấm các cũng đều là như vậy sao? Mau mau khó có thể tin, này mặt trên nói thật sự là quá làm người cảm thấy hít thở không thông. Tô Tử Khanh không biết nên nói như thế nào, còn có cuối cùng một cái hộp không khai, không biết bên trong có thể hay không có cái gì đứng đắn manh mối, làn đạn. Ngoặc kép chấm than, không phải nha mau mau. Hai người các ngươi nội dung không giống nhau à, người bị Tô Tô lừa. Cái này chủ bá như thế nào ngây ngốc, ha ha ha ha cười chết ta, bị trò chơi manh mối trào phúng còn hành. Ngu như vậy như thế nào đương chủ bá. Nên không phải là lập nhân tiết đi. trên lầu ta không cho phép ngươi nói như vậy nhà của chúng ta chủ bá. Nhà của chúng ta chủ bá ngốc là mọi người đều biết sự. Không cần phải lập nhân thiết. Ha ha, tỉ muội ngươi lời này nói. Mau mau nếu là biết ngươi như vậy giữ gìn hắn. Khẳng định cảm động kéo dài qua nửa cái tinh tế vũ trụ đi tìm ngươi. Sau đó giáp mặt cho ngươi một đao. Cái này là manh mối, Tô Tử Khanh mở ra cuối cùng một cái hộp. Mặt trên viết, hôm nay là thứ ba, ly màu đen thứ hai vẫn là rất gần. Somalier đã trở lại, trên người hắn có huyết, rất nhiều, không biết đi kia, hắn giống như bị thương, hắn không có đi tìm bác sĩ. Nga ta thiên đâu, hắn nên sẽ không tưởng liền như vậy chết đi đi, ta này cũng có một cái. Mau mau nói đến. Thứ sáu, rốt cuộc tới rồi thứ sáu. Ngày mai chính là thông khí ngày. Ta hảo chờ mong cùng Norman gặp mặt. Không biết con của chúng ta thế nào, Rod đặc rốt cuộc cởi hắn kia giày nặng màu vàng áo ngoài. Ta thiên a, áo ngoài thực dơ, không biết hắn xuyên bao lâu. Giống như từ ta nhận thức hắn tới nay. Hắn xuyên vẫn luôn là cái này quần áo, nói xong. Mau mau cẩn thận lật xem. Có chút khó chịu, manh mối chỉ có này đó sao? Này cũng quá ít đi tìm nhiều như vậy cái hộp. Đại bộ phận đều là trào phúng. Chỉ có hai điều là có thể sử dụng dựa theo cái này trình tự. Hẳn là một vòng 7 ngày, hoặc là 5 ngày, không bao hàm thứ 7 ngày, Tô Tử Khanh nói. Lại tìm xem đi, thực mau là có thể tập tề manh mối, hảo. Nếu dựa theo Tô Tử Khanh cách nói. Bọn họ chỉ kém hai cái hộp hoặc là bốn cái hộp. Số lượng không nhiều lắm mơ siêu không dùng được bao lâu là có thể tìm được mau mau tức khắc lại tràn. Ngập nhiệt tình, xuống nước. Nói, mau mau trực tiếp đi rồi đi xuống. Bắt đầu sờ soạng, Tô Tử Khanh đem tấm các thu thập hảo về sau bỏ vào trí vật lan. Bỏ vào đi phía trước xác nhận tấm các thượng không có nửa điểm vệt nước về sau mới bỏ vào đi, nếu... Có thủy nói, rất có thể sẽ lộng hư mặt trên tự thể. Tô Tử Khanh nhìn ra được tới. Này đó tự đều là Tần Nam tự mình viết cho nên có thể bảo tồn hảo vẫn là tận lực không cần phá hư, xử. Lý tốt về sau Tô Tử Khanh nhảy vào huyết trì, mau mau tùy tay ném hai cái hộp đi lên. Sau đó ngẩng đầu vừa thấy, trên trần nhà vẽ vài thứ. Không biết là cái gì, nhưng là giống như khá xinh đẹp. Ai? Cái này là cái gì? Tô Tử Khanh theo hắn đôi mắt phương hướng ngẩng đầu nhìn lại. Hẳn là, một hồi phóng manh mối địa phương đi, thứ hai đến chủ nhật. Còn có những nhân vật này tên, bên trái trong rổ treo rất nhiều màu sắc rực rỡ khối vuông. Cái này không phải cũng có đối ứng nhan sắc sao, đem tương ứng nhan sắc khối vuông đối ứng nhân. Vật cùng cuối tuần là có thể thông quan, Tô Tử Khanh nói. Hiện tại vẫn là nắm chặt tìm hộp đi, ta cảm giác mặt trên những cái đó hẳn là đủ rồi, bọn họ tìm. Thời điểm không có trực tiếp mở ra, mà là đều ném đi lên. Không sai biệt lắm đi, Tô Tử Khanh nhìn kia một đống cùng tiểu sơn dường như. Cũng cảm thấy không sai biệt lắm, liền nói, vậy qua đi trước mở ra, hành. Mau mau bắt tay ở áo trên thượng cọ hai hạ, hủy đi hộp phía trước nói. Hai ta đem hộp đổi một chút, ta hủy đi ngươi, ngươi hủy đi ta, Tô Tử Khanh, ai, ngoặc kép, hết chương.